Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Pachu, tiếp tục học giáo lý kinh Trung Bộ. Mình học tới bài kinh 117, đại kinh 40. Sau bài kinh 116, kinh Thôn Tiên, là một bài kinh rất là ngắn và rất là dễ, gần như là nghe qua là thuộc lòng luôn, thì mình tới một bài kinh rất rất là khó luôn. Nội dung của cái bài kinh này nó bao gồm rất là nhiều cái nội dung của những bài kinh Trung Bộ khác ở trong đây. Cho nên riêng cái bài kinh này, nếu như mà mình không có cái kiến thức nền tảng hoặc là mình chưa từng nghe cái bài giảng khác thì bắt đầu sẽ rất là bị dội. Quý Phật tử nghe từ từ, nếu như mà mình nghe không hiểu hoặc là cái nội dung giáo lý nhiều quá thì mình có thể nghe nhiều lần, hoặc là mình nghe lại các cái bài mà sư cô giới thiệu đã giảng trước đó rồi, thì cái bài kinh này mình sẽ dễ hiểu và dễ nắm bắt hơn ha. Đại kinh số 40, đọc về duyên khởi. Vì cái bài kinh này nó quá nhiều nội dung và nó quá nhiều thuật ngữ Phật học, cho nên riêng bài kinh này sư cô để phải trực tiếp làm PPT luôn, chứ không giao cho các em phụng sự viên được. Và cũng phải làm toàn bộ nội dung kinh, chứ không phải chỉ làm một số cái nội dung chính yếu được, thì chứng tỏ là nó khá dài và khá khó ha quý vị. Trước hết mình đi cái phần đầu tiên, đó là phần duyên khởi nói kinh. Mình đọc qua chánh kinh ha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sabbathi Jetavana tại tỉnh xá ông Anatha Pindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Đó, câu đầu tiên thôi, mình đã thấy là xuất hiện liên tục 5 từ thuật ngữ Phật học quan trọng đúng không? Thánh, Ariya, như thế nào gọi là thánh, rồi chánh định cùng với các cận duyên, như thế nào là cận duyên, và các tư trợ, như thế nào là tư trợ. Hãy lắng tai nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Vâng, thưa vâng, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Và Thế Tôn nói như sau, và này các tỳ kheo, thế nào là thánh chánh định với các cận duyên và các tư trợ? Chánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các tỳ kheo, phàm có nhất tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này, này các tỳ kheo, như vậy gọi là thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Nếu quý vị nào mà đã nghe giảng Phật học phổ thông rồi, nguyên cái bộ Phật học phổ thông với cái nội dung nền tảng chính yếu, quan trọng nhất là cái phần mà tứ diệu đế ha, trong đó là có đạo đế, thì trong đó có bát chánh đạo, thì sư cô đã giảng rất rất kỹ phần này, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì 8 cái phần này vị nào đã nghe rồi thì nghe tới đây gần như là mình nắm lại được đúng không? Lỡ có quý vị nào mà chưa nghe, cho tới bây giờ mình chưa nghe, hoặc mình nghe rồi nhưng mà mình chưa hiểu kỹ, hoặc lâu quá mình quên, thì mình nên chịu khó nghe lại nha. Ở đây này các tỳ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào này các tỳ kheo là chánh kiến đi hàng đầu? Đó, bắt đầu mình vào nội dung chính của cái bài kinh hôm nay. Là hầu như cái nội dung này của bài kinh này là nhấn mạnh rất rất nhiều đến chánh kiến quý vị. Đó, mình sẽ tạm dừng chánh kinh lại ở đây để mình bắt đầu phân tích vào cái phần này. Vừa nãy là sư cô giới thiệu qua cái bộ Phật học phổ thông, trong đó nội dung nền tảng đó là bát chánh đạo, và lớp giáo lý của mình cũng có tên là lớp giáo lý bát chánh đạo. Sư cô thường hay nói hoài với quý vị đó, tức là mình học pháp môn phương sở gì, vùng miền nào, ở đâu, mình đều quan trọng nhất đó là cái con đường tu tập giác ngộ giải thoát, không ngoài bát chánh đạo. Hoặc là bát chánh đạo có thể rút gọn lại đó là giới định tuệ, nói qua nói lại gì mà ra ngoài cái này thì nó cũng chưa có phải là rốt ráo vào cái con đường dạy của Đức Phật ha. Nên là Phật tử căn bản nhất mình phải nắm được cái phần này rồi. Bây giờ cái nội dung bài kinh này, chúng ta sẽ Phật dạy về định của các bậc thánh. Về định của các bậc thánh ở đây, tại sao sư cô chỉ định nghĩa xong rồi bỏ lướt qua luôn? Lý do là cái phần chánh định á, là sư cô đã giảng hẳn một cái bài pháp thoại từ năm 2020, tức là 4 năm trước rồi. Quý vị lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ chánh định Giác Lệ Hiếu thì quý vị sẽ nghe lại được cái bài này. Thế nào gọi là định của bậc thánh? Tại vì đương thời ngoài cái định mà Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo, còn các loại thiền định khác nữa, nhưng mà có những cái loại định không đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì mình mình nghe cái phần này để mình nghe cho kỹ. Giờ mình không thể lặp lại được, tại vì một cái nội dung này thôi đã phải giảng hơn một tiếng đồng hồ rồi, đúng không? Còn những cái yếu tố nào mà hỗ trợ cho định nãy như nội dung chánh kinh có nói đó, là bao gồm 7 cái yếu tố còn lại trong bát chánh đạo. Thật ra 7 cái yếu tố này bao gồm 8 cái yếu tố này luôn, thì 7 cái yếu tố còn lại đều là hỗ trợ của nhau, là nhân, là quả của nhau. Và trong 7 cái yếu tố này mình ngộ được một điều gì, mình đều giác ngộ, bừng ngộ liền luôn, chứ không phải là chỉ có một cái yếu tố không. Nên phải nói là đây là một cái bản đồ, cái kim chỉ nam, cái cách tu tập rất là căn bản, nền tảng mà bất kỳ Phật tử nào cũng đều phải nắm vững được ha. Nội dung giới thiệu ban đầu là như vậy, nhưng trong cái phần chánh kinh về sau và tổng thể bài kinh này là nhấn mạnh đến phần chánh kiến rất là nhiều quý vị. Lộ trình của chánh kiến, tại sao chánh kiến được đưa lên đầu tiên và nhấn mạnh nhiều như vậy? Trong bát chánh đạo, chánh kiến cũng là đi đầu. Sư cô đã giảng hẳn một pháp thoại, đó là về chánh kiến, lấy cái nội dung chính trong kinh Trung Bộ, đó là kinh Trung Bộ số 9. Là bài kinh chánh tri kiến. Quý vị có thể nghe lại bài giảng, một là nghe giảng bài giảng về chánh kiến trong bộ Phật học phổ thông của sư cô, hai là nghe lại bài kinh chánh tri kiến kinh Trung Bộ số 9 trong chuỗi bài kinh Trung Bộ mà sư cô đã giảng. Giờ ở đây mình lặp lại lần nữa, tức là lần thứ ba. Nà, thì có rất nhiều định nghĩa về chánh kiến. Trong bài kinh chánh tri kiến thì định nghĩa chánh kiến là biết phân biệt giữa chánh, biết phân biệt giữa như thế nào, phải biết được tin nhân quả nè, phải tin nhân duyên, tức là hiểu được cái lý duyên khởi. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề 49 năm giác ngộ, nhận ra được cái lý duyên khởi đó mà bừng ngộ thành Phật đó. Thì cho nên chánh kiến là cái thấy đúng đắn. Cái gì gọi là cái thấy đúng đắn? Là cái thấy mà có thấy rõ nhân quả, tin nhân quả và thấy rõ nhân duyên, là nhân, là duyên, là quả của nhau, của vạn pháp. Tất cả các pháp do duyên sanh, tất cả các pháp do duyên diệt, thì cái đó gọi là chánh kiến. Còn ở bài kinh này, ở nội dung kinh Đại Kinh 40, kinh 117 này, thì định nghĩa chánh kiến rất là hay, đó là biết phân biệt giữa chánh kiến và tà kiến thì gọi là chánh kiến. Lặp lại một lần nữa nha quý vị, biết phân biệt giữa chánh kiến và tà kiến thì gọi là chánh kiến. Nghĩa là người biết cái thấy nào là cái thấy đúng đắn, cái thấy nào là cái thấy sai lầm. Tại sao cái này quan trọng? Bởi vì chánh kiến là yếu tố dẫn đạo, không phải tự nhiên mà chánh kiến được đặt đầu tiên trong bát chánh đạo. Bởi vì chỉ cần mình có một cái nhìn sai lệch thì tất cả những cái tư duy phía sau nó cũng sai lệch, cái hành vi phía sau cũng sai lệch, cái lời nói cũng sai lệch và kết quả cũng là rất là sai lệch. Đó, ví dụ như quý vị đã từng nghe bài kinh Trung Bộ mà sư cô đã giảng là có hai người đạo sĩ ở ngoại đạo mà tu hạnh con chó với một người tu hạnh con bò. Đó, đó là cái thấy sai lệch đó. Họ nghĩ là họ bắt chước tất cả mọi cái hành vi, cái ứng xử của con chó với con bò, thì họ lặp lại theo đúng cái đời sống của họ như vậy thì họ sẽ được giải thoát, giác ngộ, được an lạc cho đời sau. Nhưng mà thật ra đây có đúng không? Không đúng. Trong bài kinh đó Đức Phật đã nói rồi, nếu như mà mình hành toàn bộ trọn vẹn cái hạnh con chó con bò với tất cả niềm hoan hỷ và viên mãn thì cái quả chứng tối cao của mình là kiếp sau tái sanh vào con chó hay con bò. Còn nếu trong lúc hành đó mà mình sân hận thì cái đường mà mình tái sanh đó là ba đường dữ thôi. Nó là không đưa đến cái quả vị giác ngộ chứng đắc giải thoát an lạc gì hết. Nhưng mà tại sao người ta hành như vậy? Tại vì người ta thấy sai lệch. Họ mình thấy một ca nữa cũng rất là rừng kha nguy hiểm, đó là Angulimala. Angulimala do bị hại cho nên là có một cái thấy sai lầm, đó là nghĩ rằng mình giết 1.000 người và chặt được 1.000 ngón tay, sau đó là mình sẽ học được một cái pháp môn giải thoát rốt ráo giác ngộ đó. Và cuối cùng là đi hạ sát 999 người, người cuối cùng tìm không ra ai, tính giết luôn mẹ mình. Nếu như không có Đức Phật từ bi hóa độ, không có nhân duyên sâu dày để mà được Phật hóa độ đúng lúc, thì Angulimala chẳng những phạm tội giết người rất lớn mà còn phạm ngũ nghịch trọng tội, đó là giết mẹ luôn. Vậy thì không có cơ hội để chứng thánh và cái đường tái sinh là đọa lạc và trầm luân thôi. Vậy thì cái gì để làm cho người ta ứng xử sai lầm như vậy? Cái đó là do cái thấy sai lầm. Nhà mình thấy cái thấy mà sai lầm nguy hiểm không? Quý vị tin nhân quả, tin sâu nhân quả, biết được cái việc thiện, việc ác, biết được mình nói lời ác, mình nói lời phù phiếm, mình nói lời hung ác, mạ lị, phỉ báng, chỉ trích hoặc là đặt điều nói xấu, vu oan, vu khống, phỉ báng tam bảo, thóa mạ người này người nọ, cái kiểu đó là gieo nghiệp không lành. Thì mình phải thấy đúng đắn như vậy nên mình sẽ không bao giờ từ cái miệng mình nói những điều ác, đúng không? Mình thấy đúng đắn như vậy nên là từ cái thân mình cũng không làm ác. Hồi nhỏ, từ hồi đi học mẫu giáo để được dạy là cái miệng đã sinh thế chỉ nói điều hay thôi. Thế nhưng mình sống một hồi mình lại nói biết bao nhiêu điều gây tổn hại đến những người khác và nói biết bao nhiêu điều làm người ta thối tâm bồ đề, nói biết bao nhiêu điều để làm người ta chia rẽ hiểu lầm mà nhau, gây nên nội kết rất là sâu. Cái này là rất là nguy hiểm, do mình cái thấy sai lầm, mình không thấy cái hành vi đó của mình là hành vi xấu ác sẽ đưa đến quả báo xấu ác, cho nên mình mới ứng xử như thế. Nên bởi nói chánh kiến rất là quan trọng ha. Ở đây bài kinh này là cái phần mở rộng thêm trong các bài kinh khác chưa nói, đó là chánh kiến bao gồm hai: chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Cái này rất là quan trọng và rất là nguy hiểm nè quý vị. Giảng cái này mà cũng thấy ngại ngại sợ sợ luôn, tại vì á, khi nói tới cái vấn đề này là nó sẽ bị nhạy cảm một chút xíu. Chánh kiến hữu lậu là chánh kiến như thế nào? Tức là chánh kiến nó sẽ có chánh kiến rồi mà tại còn sao hữu lậu, đúng không? Tức là đã có thấy đúng đắn rồi, thấy đúng đắn rồi đó là đỡ hơn là tà kiến rồi đó. À, mình chưa nói tới tà kiến nữa. Tà kiến là gì? Tà kiến là không tin có bố thí, không tin có nhân quả đời này đời sau đây. Thế nào là tà kiến? Không, tà kiến là không có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự, không có quả báo các nghiệp thiện ác. Không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Ở đời không có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh. Sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt tuyên bố nói lên, này các tỳ kheo, như thế là tà kiến. Đây là lời dạy của Đức Phật trong kinh, quý vị phải lặp đi lặp lại rất kỹ để nhớ cái Phật dạy mình cái gì. Cái gì là tà kiến? Tà kiến là không tin có bố thí nè, không tin là không có cúng dường nè, không có tế tự luôn, không có quả báo các nghiệp thiện ác, không có mẹ, không có cha, không có đời này đời khác, không có các loài hóa sanh, thậm chí không tin có các vị sa môn bà la môn, có chánh hướng chánh hạnh và tự mình chứng đắc giác ngộ. Đây là toàn bộ nội dung bài kinh Trung Bộ số 110. Đó là phân biệt đâu là cái hành vi ứng xử của những người mà tà kiến, tà chân nhân. Đó, quý vị nghe lại bài kinh số 110. Bởi vậy mới nói cái bài kinh Đại Kinh số 40 này là nó vô vàn những bài kinh nhỏ, kinh Trung Bộ khác nó gồm nội dung trong đây. Cái phần mà như thế nào là tà kiến, sư cô đã giảng hẳn kinh Trung Bộ 110, quý vị phải nghe lại ha. Chứ đừng nói Đức Phật có dạy bố thí cúng dường không, không nha. Dạy rất kỹ ở trong này luôn nha. Đức Phật nói rõ ràng đây, nếu mà mình không tin có mẹ, có cha, không tin nhân quả nhiều đời, không tin trong đời có sa môn và bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh, có thể tự trắng, chứng đắc giác ngộ giải thoát chánh trí. Đó là tà kiến đó. Rồi, vậy bây giờ xong cái phần tà kiến rồi, vậy thì chánh kiến. Chánh kiến đó là không rơi vào những cái tà kiến hồi nãy, đúng không? Không có những cái thấy biết sai lầm, vậy là đã tử tế lắm rồi, đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà chánh kiến còn có chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Vậy thế nào là chánh kiến hữu lậu? Chánh kiến hữu lậu là những chánh kiến thuộc thế gian, thuộc phước báu và còn chấp thủ. Đây, đây là cái đặc điểm nhận dạng của chánh kiến mang màu sắc hữu lậu. Là nó sẽ mang cái màu sắc bản ngã, nó thuộc phước báu, nghĩa là mình có chánh kiến đó, mình biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mình biết là bố thí cúng dường tế tự có đời này đời sau, đúng không? Nhưng mà nó còn hữu lậu là vì sao? Bởi vì nó còn thuộc phước báu và còn chấp thủ, nghĩa là mình mong muốn với cái chánh kiến này, mình làm những cái điều này mình sẽ được quả báo tốt đó, còn mong muốn mong cầu với cái tâm tham dục đó thì nó vẫn là chánh kiến hữu lậu. Đây là cái chánh kiến thế gian. À, đây là một cái công thức đưa đến tái sinh tốt đẹp, nhưng tự nó thì không đủ để vượt qua cõi hữu. Cô nói rất rõ, rất kỹ chỗ này để quý vị nghe lại. Tức là có chánh kiến này tốt không? Có, không có tà kiến là quá tốt rồi, đúng không? Là tin có cúng dường bố thí, có sa môn bà la môn, có cha có mẹ, có đời này đời sau, rồi có vị với thượng trí tự mình chứng đạt, vân vân. Vậy thì mình sẽ không có làm ác đó. Có chánh kiến là không có làm ác rồi đó. Vậy thì nó sẽ đưa đến cái tái sinh tốt đẹp không? Có chánh kiến hữu lậu sẽ đưa đến quả báo đó là tái sinh tốt đẹp, nhưng tự cái chánh kiến hữu lậu này chưa có đủ sức để mình vượt ra khỏi cõi hữu. Tại vì sao? Bởi vì mình còn chấp thủ và mình còn chấp vào cái phước thuộc thế gian. Quý vị nhắm rõ không? Nên rất nhiều người tu bị rớt vô cái này mà tưởng mình đang có chánh kiến. Nói cái này cô cũng tự phải nhìn lại mình rất là nhiều. Tu tập là suốt một quá trình soi lại chính mình, chứ không phải một ngày một bữa tự nhiên chứng đắc giác ngộ. Đức Phật dạy là không có như nước biển không có độ sâu thình lình, giác ngộ không có giác ngộ thình lình. Nên quý vị là tuyệt đối cẩn trọng, đừng có đi phỉ báng là quý thầy, quý sư cô đã có chứng đắc gì chưa mà dám thuyết kinh giảng pháp. Không có đâu quý vị. Mình phải soi chiếu lại từng ngày, cái đó gọi là người tu, người tu hành, hành giả. Tức là không phải một ngày một bữa mà chứng đắc được, nhưng mà người tu là người luôn soi lại tâm mình, luôn soi chiếu mình, ứng xử với cái tâm nào, có cái chánh kiến gì, khởi với cái tâm gì lên, là ngay chỗ này nè. Thì mình phải liên tục quan sát mình, phải miên mật nhìn rõ vào bản thân mình, soi lại nhìn mình thì mình mới biết được rõ bây giờ rõ mặt đôi ta đó, là hiểu được bản chất, bản lai diện mục của mình nó như thế nào. Và chánh kiến vô lậu là chánh kiến như thế nào đây? Chánh kiến vô lậu là cái chánh kiến siêu thế, thì siêu thế là cái tuệ giác bát nhã. Đây là một trong những điều kiện đưa đến giác ngộ và giải thoát đây. Ví dụ như nãy cô nói đó, bát chánh đạo phồn, chánh kiến, chánh tư duy, thật ra mình có được một điều nào trong tám chi này đều giác ngộ giải thoát hết, đều là điều kiện để đưa đến giác ngộ và giải thoát rốt ráo cuối cùng, đó là tuệ giải thoát, tuệ chánh kiến siêu thế ha. Chánh kiến ở đây định nghĩa khó lắm quý vị. Quý vị trong kinh định nghĩa chánh kiến này là thuộc đạo, được định nghĩa về tri kiến và bốn chân lý. Tri kiến và bốn chân lý. Bốn chân lý là sao? Khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế đó. Tức là hiểu rõ, thấu rõ, nắm rõ, nhìn rõ, thực tập được bát chánh tứ diệu đế đó. Thấy rõ được cái bốn đế này đó là có chánh kiến. Vô lậu, ghê không? Là chứng thành quả giác luôn đó. Rốt ráo tối hậu ha. Hay là cái thấy mà nó thuộc đạo thì nó mới thuần thục ở trong thánh đạo. Từ đầu là cái bài kinh này nói lên chữ Ariya là bậc thánh. Thánh chỗ này là chỉ đến cái bậc mà rốt ráo, không còn rơi rớt lại, không còn sót lại một cái gì, là từ cấp A-la-hán trở lên. Cho nên cái chữ thánh này rất là quan trọng. Có vô lậu tâm, có thánh tâm, có giải thoát. Đó. Thì đây phân biệt giữa chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Thì chúng ta biết được cái gì là tà kiến, cái gì là chánh kiến là một cái sự thành tựu rồi đó. Nhưng mà rồi nếu như mà chỉ dừng lại ở cái chánh kiến hữu lậu, mong cầu phước báu và chấp vào bản ngã, thì mình cũng chưa có giải thoát rốt ráo. Hễ còn mang cái màu sắc bản ngã, còn dính lại một cái gì, thì ngày đó mình vẫn còn chưa có hoàn toàn giải thoát giác ngộ được. Ở đây, cuối cùng phần chánh kiến Đức Phật dạy thêm một câu, đó là sách Tấn. Ai tinh tấn đoạn trừ được tà kiến thì sẽ thành tựu được chánh kiến, gọi là chánh tinh tấn. Ai chánh niệm đoạn trừ được tà kiến, an trú chánh kiến, gọi là chánh niệm. Vậy có ba yếu tố xoay quanh chánh kiến, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Quý vị hiểu gì không? Tức là sao? Muốn mà thành tựu được chánh kiến thì phải có gì? Phải có tinh tấn, phải có chánh tinh tấn, nghĩa là nỗ lực đúng đắn. Phải có cái sự nỗ lực đúng đắn, chánh tinh tấn thì mới đoạn trừ được tà kiến. Bây giờ nó dính tới chánh tinh tấn này nè. Quý vị phải nghe lại bài sư cô đã giảng rồi, đó là tứ chánh cần hay là chánh tinh tấn. Đó là hai bài giảng này là đều nói về cái phần chánh tinh tấn ở đây ha. Tứ chánh cần hoặc là chánh tinh tấn, tức là tinh tấn như thế nào là một cách đúng mực. Hoặc là quý vị nghe lại bài ngũ căn ngũ lực, tính tấn niệm định tuệ, như thế nào là năm căn năm quyền này nó phải cân bằng thì mới có giác ngộ giải thoát. Tức là không, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn đó. Nếu mà không có tinh tấn mà giải đãi buông lung, bữa nay tu một ngày, bữa nay công quả một ngày, bữa nay làm gì thấy đủ rồi, là sẽ không bao giờ có thành tựu giác ngộ được. Giống như cô hay lấy một cái ví dụ rất bình dân nhưng mà rất hình tượng, đó là mình nấu nước mà chưa tới 100 độ mà mình cứ vội vã nóng nảy, mình tắt bếp rồi mình đi làm chuyện khác thì mãi mãi sẽ không có nước sôi. Tương tự như vậy, phải có cái nỗ lực đủ vừa. Và cái nỗ lực không cũng không phải là gọi là chánh tinh tấn nữa. Có nhiều người nỗ lực ghê lắm chứ, giống như mấy người ăn trộm mà họ phải canh vào cái giấc mà gia chủ mà ngủ ngon, cái giấc mà 2-3 giờ sáng, 4 giờ sáng lúc đó ngủ thiệt ngon, họ canh me vận động tất cả các giác quan và sự khéo léo của mình để đi ăn trộm, đúng không? Cái đó cũng là đó, cái đó cũng là siêng nhưng không thể gọi là chánh tinh tấn. Hoặc như con mèo nó vô bắt mồi, hoặc nhiều khi nó phải ngồi canh rất là lâu, nó im, nó không nhúc nhích luôn, nó mới bắt được con mồi. Ở đây trước dòng suối nhà mình, nhiều khi cô ra suối hồ ngồi thiền, cô thấy đó, con cò mà nó bắt con cá, hồi ơi, nó tinh tấn, nó siêng ghê lắm. Nó đứng một giờ mà nó không nhúc nhích một chỗ nào, cái đó cũng rất là siêng nha, phải có chú tâm nha, phải có định đó. Nhưng mà mấy cái đó mình không gọi chánh tinh tấn được đó. Vậy thì thế nào gọi là chánh tinh tấn? Quý vị hãy nghe lại bài giảng này. Thì Đức Phật ở đây nhấn mạnh là phải có chánh tinh tấn, liên tục tinh tấn đúng mức, tinh tấn đúng đắn thì mới đoạn trừ được tà kiến và thành tựu được chánh kiến. Vậy thì còn phải có, muốn đoạn trừ được tà kiến, muốn an trú được trong chánh kiến thì còn phải có chánh niệm nữa. Đã nói là nhân là quả, là bổ sung cho nhau trong tám cái chi phần này, đúng không? Niệm rất là quan trọng. Niệm không bao giờ sợ dư quá. Niệm không bao giờ sợ dư quá, càng duy trì được chánh niệm nhiều chừng nào, càng an trú vào chánh niệm càng nhiều chừng nào, mình càng có được cái sự tuệ giác nó bừng khai. Tại vì giống như cái dòng nước mà nó lăn xăng lao sao sẽ không bao giờ thấy đáy. Mình mà cứ ồn náo không có được cái sự niệm, nó không có được cái định nữa, là sẽ không bao giờ có phát sinh trí tuệ. Cho nên niệm rất là quan trọng. Vậy Đức Phật kết luận là ba yếu tố xoay quanh chánh kiến, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Đây cũng là mô típ xuyên suốt cái bài kinh này, trong tất cả các nội dung còn lại đều cần phải có cái ba yếu tố này để bổ sung như cái kiền ba chân cho nhau. Và không phải ba yếu tố này không đâu, từ đầu cô đã nói ha, bát chánh đạo là các chi phần, là nhân là quả, là hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Nên lớp học của mình lấy tên bát chánh đạo là cũng vì lý do đó. Cho mình tu cái gì cũng không phải ra ngoài cái này được. Cho nên đó, cái logo của đạo tràng sư cô từ 4-5 năm nay mình vẫn giữ ở đây, là logo bát chánh đạo, là hoa sen tám cánh, để nhắc quý vị tu tập. Đó. Rồi nội dung thứ hai chúng ta đi hơi nhanh chút xíu chứ không là trễ bài, đó là về chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây cô cũng đã giảng hẳn một bài rồi. Chánh tư duy đó là bài kinh Song Tầm, bài kinh Trung Bộ số 19 nha. Nãy là mình có bài kinh Chánh Tri Kiến là kinh Trung Bộ số 9 rồi đúng không? Bây giờ tới bài kinh Song Tầm là bài kinh nói về chánh tư duy, kinh Trung Bộ số 19. Bài này sư cô cũng giảng rồi luôn. Quý vị có thể nghe lại trong bài chánh tư duy trong Phật học phổ thông cô cũng giảng rồi. Nói chung mỗi những cái nội dung quan trọng này là cô đã giảng đi giảng lại ít nhất là 2 đến 3 pháp thoại. Mình phải nghe lại nha. Tuy biết chánh kiến đi hàng đầu nhưng mà chánh kiến ở đây định nghĩa hồi nãy là phân biệt giữa chánh kiến với tà kiến, đó là chánh kiến đúng không? Định nghĩa thứ hai Đức Phật phân biệt là biết phân biệt giữa chánh tư duy và tà tư duy thì gọi là chánh kiến. Vậy ở đây có thêm hai định nghĩa về chánh kiến đúng không? Quý vị nghe phần này là phải nhớ phần trên chứ không có quên luôn nha. Trí tuệ bắp vế, trí tuệ lộn ngược là nghe đoạn này quên đoạn trên là không được nha. Rồi, nghe nói chậm chậm lại. Tức là hồi nãy phần đầu là phân biệt được chánh kiến và tà kiến thì mình gọi là chánh kiến. Phần này nếu phân biệt giữa chánh tư duy và tà tư duy thì gọi là chánh kiến. Vậy tà tư duy là gì? Như thế nào gọi là tà tư duy? Ai mà nghe Phật học phổ thông hoặc là nghe kinh Trung Bộ của sư cô rồi thì tới này sẽ dễ dàng trả lời lắm. Tà tư duy là tư duy có dục, có sân và có hại. Tư duy có dục, có sân, có hại gọi là sân tầm, hại tầm, dục tầm gọi là tà tư duy. Như thế nào là tư duy có dục có sân? Là những cái tư duy giống như là mình chán ghét nè, mình nhàm chán nè, mình loại trừ lẫn nhau nè, mình loại bỏ lẫn nhau. Và những cái tư duy dục và sân này nó có bàn bạc trong tất cả các mối quan hệ, từ gia đình, tình cảm cho tới chính trị và xã hội. Mình thấy rất là nhiều. Quý vị dễ dàng nhìn thấy được là có những người yêu nhau giai đoạn đầu rất là hạnh phúc, nhưng mà càng về sau nhìn nhau càng chán, chán vô cùng chán luôn đó. Hoặc là cái tư duy mà sân, tức là chán ghét. Chán ghét mà không chỉ dừng lại ở chán ghét không, mà bực bội, loại bỏ, muốn loại trừ lẫn nhau qua hại tầm luôn. Rồi kề cái chính trị xã hội hoặc là các cái cơ cấu tổ chức, mình thấy rất rõ những cái tư duy này gọi là tà tư duy. Là những cái tư duy, những cái suy nghĩ nào mà có dục, có sân, có hại gọi là tà tư duy ha. Những cái tư duy này đưa đến kết quả là gây hại cho mình và gây hại cho người. Vậy ngược với tà tư duy đó là chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Đó là những tư duy ngược lại như vậy thì đó là những tư duy ly dục. Ly dục hay mình gọi là tư duy xuất ly, hoặc là tư duy vô sân. Vô sân là đồng nghĩa với từ. Và tư duy bất hại, tư duy bất hại là đồng nghĩa với bì. Vậy thì ở đây chúng ta nhắc lại, chánh tư duy đó là tư duy ly dục, tư duy xuất ly đó, tư duy vô sân. Vô sân là bì. Tư duy bất hại, bất hại đó là bì, từ và bì. Vậy cũng tương tự như vậy, phần này sư cô đã giảng quá nhiều ở trong bài chánh tư duy rồi nên là không có kể lại ha. Trong bài chánh tư duy cô còn kể hẳn một cái câu chuyện về đàn nai nó đi đến cái nơi uống nước mà nó bị mồi, con mồi đực ngày, mồi cái và ngày và đêm vân vân. Rồi mình nghe lại cái ví dụ này về cái tư duy ly dục, tư duy vô sân và tư duy bất hại ha. Ở đây là cái phần triển khai mà các nội dung kinh chưa nói, đó là phân biệt chánh tư duy cũng có hai loại, đó là chánh tư duy hữu lậu và chánh tư duy vô lậu. Hữu lậu, chánh tư duy hữu lậu là như thế nào? Là chánh tư duy ly dục, vô sân, bất hại nói trên. Nhưng mà như thế nào? Nhưng mà nó còn giới hạn đúng không? Cũng tương tự cái phần chánh kiến hồi nãy, tức là thấy đúng đắn rồi nhưng mà nó còn mang cái chấp thủ và bản ngã thì nó vẫn còn là hữu lậu. Nghĩa là chúng ta dễ dàng nhìn thấy những cái tư duy, cái dạng mà tư duy suy luận á. Thật ra cái tư duy suy luận tốt không quý vị? Tốt nha. Có mang lại cái thành tựu cho loài người không? Có luôn. Nhưng mà cái tư duy này nó còn hạn chế. Cô nói ví dụ cái tư duy suy luận như thế nào mà mang lại thành tựu cho loài người. Giống như là các nhà khoa học mà chế tạo ra được những cái đúc kết ra những cái định lý, những cái mệnh đề hoặc những công thức khoa học, hoặc là đặc biệt là về toán học và điện tử. Mình thấy là đóng góp cho cái việc phát triển khoa học công nghệ hiện đại phải nói là vô cùng vô tận đúng không? Này có đúng không? Đúng. Đây là những cái tư duy suy luận đó, là những cái đúc kết từ biết bao nhiêu mệnh đề, bao nhiêu giả thuyết ra. Này quan trọng. Nhưng mà nó có hạn chế không? Có. Thậm chí có những cái chế tạo mà nó rất là thành tựu nhưng mà cuối cùng nó gây có tác dụng phụ, gây tác hại đúng không? Có, giống như bom nguyên tử vậy đó. Đây cũng là một dạng tư duy suy luận mới tạo ra được bom nguyên tử, nhưng mà sao bom nguyên tử có gây tác hại là cũng xảy ra được cái khủng bố và tàn sát hàng loạt không? Đó là những cái dạng như vậy thì chắc chắn là nó còn một cái rơi rớt, còn cái hữu lậu. Hoặc chánh tư duy, miễn lúc mà người ta chế tạo ra bom nguyên tử đâu phải ban đầu họ để chiến tranh đâu. Đây không phải là, đây không phải bắt nguồn từ cái tư duy sân hay là dục hay là hại, nhưng mà cuối cùng nó có thành ứng dụng vào những cái chỗ mà để mà làm tăng trưởng tâm sân và làm hại người khác không? Có. Thì những cái này nó đều là thuộc về hữu lậu hết. Cho nên không phải là chỉ có mình xuất phát từ cái ly dục ly sân và bất hại là nó sẽ mang đến cái kết quả hoàn toàn là có giác ngộ giải thoát triệt để. Nhưng mà muốn có giác ngộ giải thoát triệt để, nó dùng từ muốn thì nó cũng bắt đầu có cái gì đó nó có giới hạn rồi đó nha. Tại vì cô luôn nói đó, cái võ ngôn ngữ nó luôn có một cái giới hạn khi mà dùng cái võ ngôn ngữ này để mô tả về cái trạng thái hoặc là cái giác ngộ tuyệt đối, là tại vì nó vẫn còn giới hạn, nó thể còn ngôn ngữ là nó còn giới hạn. Nên nhiều cái thiền sư rồi mình thấy mình là dứt bật ngôn ngữ là vậy đó, hoặc là vô tình thuyết pháp rồi đó, cái kiểu mà không có còn ngôn ngữ gì nữa đó. Cho nên khi mà mình còn nói là còn dính, quý vị tạm mượn cái ngôn ngữ để diễn tả một cái mà không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ, thì mình hiểu nó là phương tiện thôi, chứ mình không có quá bắt bẻ từ câu từ hoặc là mình chẻ từ sợi tóc làm tơ. Quan trọng là mình hiểu được cái đó mình đang muốn nói tới cái gì ha. Còn cái vô lậu chánh tư duy đó là cái tư duy mà siêu thế, thuộc bậc thánh, thuộc đạo, giống như chánh kiến bên kia. Thì trong cái định nghĩa này đó là tư duy là đồng nghĩa với tầm, được giải thích xa hơn nữa là cái yếu tố dựa đưa đến cái định an chỉ nhờ hướng tâm và dán chặt tâm trên đối tượng của nó. Là quý vị mà học thêm A Tỳ Đàm nữa thì biết rõ cái vấn đề này rất là kỹ về cái tầm ngữ. Thì tóm lại, một cái chánh tư duy là cái tư duy trước hết là phải ly dục, tức là xuất ly, và vô sân bất hại, tức là có lòng từ lòng bi như tú vô lượng tâm về đó. Nhưng tư duy đó còn hoàn toàn phải là tư duy siêu thế, thuộc bậc thánh, thuộc đạo, nghĩa là không có mang màu sắc bản ngã, không còn chấp thủ. Nó đồng nghĩa với tầm, đưa đến cái định an chỉ ha. Rồi mình nắm được như vậy, tạm thời là như vậy. Rồi tương tự như cái phần trên, muốn thành tựu được chánh tư duy, chúng ta phải cần có chánh tinh tấn để đoạn trừ tà tư duy, đúng không? Mình phải miên mật đoạn trừ những cái tư duy mà hại dục và sân, mà chúng ta thấy thường là bình thường mình sống với cái tư duy sân, tư duy dục và tư duy hại rất là nhiều, vô cùng nhiều. Nếu mà mình chịu khó chỉ cần ngồi 1 tiếng đồng hồ lắng yên, nghe tiếng lòng của mình và nghe cái tâm mình trỗi lên, thì mình sẽ đếm được biết bao nhiêu là cái tâm tham, tâm sân, tâm dục mình hầu hết là mình bị chi phối bởi những cái tư duy này. Vậy thì tôi muốn đoạn trừ cái tà tư duy thì phải có cái chánh tinh tấn miên mật, và cần thêm gì nữa, chánh niệm. Đúng rồi, mình không lắng trong thì mình sẽ không thấy được cái gì, tư duy gì nổi lên hết, nó mình lao xao quá, mình đâu biết mình đang nói gì, mình đâu biết mình đang làm gì, mình đâu biết mình suy nghĩ gì. Nhiều bạn có đến nói tâm sự với cô là con bình thường không sao hết trơn, mà con cứ ngồi thiền cái là vọng tưởng nó nổi lên quá trời, nghĩ này nghĩ kia. Không phải bình thường không sao hết trơn đâu, tại bình thường lăng xăng quá, lao xao quá, trạo cử và động dữ quá, cho nên không không nhìn thấy được các niệm khởi lên. Nhưng mà khi ngồi yên đó, bị bó buộc ngồi yên đó, không còn được làm một cái gì, không được quẹt điện thoại, không được nhúc nha nhúc nhích, không được nói chuyện, cái lúc đó là nó lắng xuống bớt, rồi bắt đầu vọng tưởng nó thấy rõ lên, nó trồi ra rõ rệt hơn bao giờ hết, nên mình thấy rõ ràng. Những người mà bắt đầu học tập thiền á, bắt đầu có học thiền định hoặc là thiền chỉ đồ á, trời ơi là giống như đánh vật với bản thân vậy đó, nó trồi lên khủng khiếp nha. Còn người nào mà không dành thời gian để quán chiếu thì mình mãi mãi mình đâu thấy mình động đâu. Trên chỗ này cũng vậy, phải có chánh niệm và chánh tinh tấn thì mới đoạn được cái tà tư duy và thành tựu được chánh tư duy ha. Ba yếu tố này xoay quanh nó cũng giống như cái phần chánh kiến bên kia, cô nói nắm được một cái mô típ rồi thì các cái phía dưới nó cũng tương tự như vậy. Và chánh tư duy đi cùng với chánh kiến, mình thấy đầu tiên trong bát chánh đạo là chánh kiến chánh tư duy đi liền với nhau, đúng không ạ? À? Chánh tư duy và đi kèm với chánh kiến là được góp góp vào cái nhóm tuệ tuệ nãy mình nói là bát chánh đạo mình có thể gom lại thành giới định tuệ, đúng không? Thì cái phần này nó thuộc về cái nhóm tuệ ẩn, đi đầu của mọi hành động thân khẩu ý. Có cái thấy đúng đắn rồi, có cái tư duy đúng đắn rồi thì lời nói mới đúng đắn, hành vi mới đúng đắn, ý nghĩ việc làm mọi thứ đều đúng đắn. Và nếu như mình không có chánh kiến, không có chánh tư duy thì ngược lại y chang như vậy, sẽ gây ra phiền não khổ đau. Đó là nguyên nhân. Thả thấy sai lầm, đã suy nghĩ sai lầm là hành động sai trái liền. Như là ở đây có rất là nhiều người đến phụng sự ở chùa, như là sư cô thấy đó, đến chùa phụng sự là đã có cái tâm tốt chưa, đến chùa công quả là đã có cái tâm tốt chưa, tốt rồi đó nha. Nhưng mà không khéo á, nếu như mà mình suy nghĩ lệch lạc á là mình sẽ hành động lệch lạc liền. Nghĩa là đến chùa mong muốn gì, mong muốn mình làm cái này nhưng mà được đại chúng phải công nhận, sư cô phải biết ơn mình, cho nên luôn cố tình chứng minh, thể hiện cái chỗ nào mà đông đúc, mà cái chỗ nào mà vui vẻ, hoặc cái chỗ nào mà dễ thấy được mình á, là mình xông vô mình làm. Nhưng mà cái chỗ nào mà khuất lấp, làm những cái việc khó mà không có ai để ý, như là chà nhà vệ sinh rồi dọn dẹp âm thầm rác rến, hoặc là trong nhà cần người mình âm thầm mình làm những cái việc mà đằng sau hậu trường behind the scene đó, đó là không hoan hỷ làm lắm đâu. Về đây, đây là có cái tư duy đúng đắn chưa đó. Vậy thì mọi cái hành vi thiện của mình có vẻ là thiện đó, nhưng nó thật ra nó được chi phối bởi cái gì? Nó được chi phối bởi cái chánh, bởi cái tà tư duy và cái tà kiến, đó là sao? Với cái dục, cái tham và cái sân. Có dục không? Có dục. Có dục là có mong muốn không? Có mong muốn, có tham muốn là người ta phải biết đến mình, phải để ý mình nhiều hơn. Mình có tham vui, mình có ham chơi không? Có luôn. Rồi có sân không? Có chứ. Mình chán ghét cái kia, mình chán ghét cái chỗ mà không ai để ý đến mình. Hoặc là mình làm quá trời mà cô không biết ơn, cô không cảm ơn, đạo tràng không tuyên dương. Là mình có cái âm, mình muốn làm đúng không? Âm thầm là mình có cái sân đó, có cái ghét đó. Và có cái tư duy như vậy thì mình thật ra cái hành động có vẻ là thiện đó. Mình nghĩ mình đến chùa công quả đó, nhưng thật ra nó chưa chắc là thiện đâu. Chỉ có mình mới biết được rằng đó là mình sống với cái tâm nào. Giống sư cô hay nói với quý vị đó, cô cũng thường phải coi lại cái tâm mình. Như khi mình lên bàn cơm, bàn ăn, mình ăn cơm đó, mình ăn với cái tâm gì? Mình ăn với tâm tham hay mình ăn với tâm sân? Thông thường là mình ăn với hai cái tâm này thôi, chứ làm gì có ăn với lại cái tâm mà chánh niệm tỉnh thức bao giờ. Đó. Thì chứng tỏ là nếu mình không có cái chánh niệm và chánh tinh tấn miên mật liên tục, mình không có được cái chánh tư duy và chánh kiến được tí nào. Và nếu mà không có chánh tư duy và chánh kiến thì nó dẫn đến hàng loạt các cái hành vi lời nói phía sau của mình cũng sai trái theo, gây phiền não khổ đau thôi. Này rất là quan trọng ha. Tu phải thành thật, tu phải thật sự thành thật với chính mình, chứ không phải tu để cho người ta thấy. Cô nói quý vị mình có thể đường đường tăng tướng đó, giả trang thiền tướng, có cái từ đó hay lắm. Có thể đạo mạo này nọ, mình có thể đi nhẹ nói khẽ cười duyên, rồi ăn có vẻ như là không quan tâm, lúc nào cũng mắt lim dim, nhìn có vẻ đạo mạo, nhưng thật ra mình sống với cái tâm gì? Mình làm như vậy để mình cố gắng thể hiện, để người ta đánh giá mình là có cái tăng tướng, có cái đạo phong, hay là ôi, nhìn là biết bậc chân tu, cái kiểu mình tham cái danh đó, mình thể hiện như vậy, hay thật sự nó là lô hỏa thuần thanh, nó là thật sự sự chánh niệm tỉnh thức nó toát ra bên ngoài, chỉ có mình mới biết thôi, đúng không? Thật ra diễn viên mà kêu đóng vai Đức Phật, người ta ăn chay ngồi thiền, người ta bắt chước, người ta chú tâm vào cái việc của họ diễn y chang, cũng tăng tướng quá trời. Nhưng mà thật ra cái tâm đó có tâm tu không, hay là với cái tâm gì? Nói thật sự. Cho nên là mình người tu hành giả mình phải thật sự thật tâm với bản thân mình để mình nhìn ra được đó, mình có xuất hiện cái tư duy rõ ràng, mình biết được cái tư duy nào là tư duy ly dục, tư duy nào tư duy vô sân, tư duy nào là tư duy vô hại. Cái bài này cô giảng rất kỹ trong tánh tư duy, cho nên quý vị phải nghe kỹ. Nhiều khi mình tưởng là mình không có tư duy hại ai đâu, không có. Thật ra là mình muốn hại người ta gần chết, nhưng mà người ta phước báu nhiều quá, mình không có đủ phước để mình hại người ta. Cho nên mình nói thôi tôi không thèm chấp. Không phải là không thèm chấp, chưa chắc là thật sự không muốn hại người ta, mà tại hại không nổi người ta nên vậy thôi. Chứ một ngày nào đó mà người ta kiểu như dậu đổ bìm leo mà bị sa cơ lỡ vận, mình âm thầm mình sướng muốn chết trong lòng, đáng đời. Như vậy thật ra mình có tư duy hại không? Có hại tầm trong này ha. Cho nên không phải thấy mình không hại người ta là mình hoàn toàn là tử tế đâu. Nhiều khi là mình chưa có cơ hội mình hại, nên mình tưởng mình thanh cao ghê lắm. Không phải, chưa chắc. Rồi. Thì cái vô hại tư duy á, tại sao mình nói đến tư duy vô hại này nhiều như vậy? Bởi vì sư cô muốn nhấn mạnh một điều ở đây. Vô hại hay là Ahimsa, đây là một cái tư tưởng bất bạo động, đây là cái nền tảng đầu nguồn của cái lý thuyết bất bạo động. Sau này mình hay nghe đến cái thuyết bất bạo động là mình liên tưởng ngay đến Thánh Gandhi, nhưng thật ra cái lý thuyết bất bạo động này, cái nền tảng của nó là tư duy vô hại, là của trong Phật giáo từ Bát Chánh Đạo này ra ha. Đức Phật đã dạy từ hơn 2.500 năm trước. Phải có cái vô hại tư duy này, nó vô hại thì mới mới bất bạo động được. Không hề thật tâm, không hề khởi lên một cái tư duy nào muốn hại người khác, thì cái đó mới là mà là cái tinh thần. Mà thật ra không phải chỉ trong bài kinh này đâu, quý vị chịu khó đọc kinh mà thuộc tạng Nikaya đó, rất rất nhiều bài kinh tạng thuộc tạng Nikaya là đề cập đến cái tinh thần này, cái tinh thần của tư duy vô hại này ha, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, hay là bằng cái cách nào đó mình dùng từ nào đó diễn tả, nhưng mà nó vẫn nhấn mạnh đến cái ý định này. Rồi, giờ mình đi tiếp theo. Nói rất nhanh luôn rồi nhưng mà vẫn không kịp giờ luôn á trời. Bây giờ cái bài này á là cô rất là sợ phải giảng hai bài nha quý vị. Nên thôi cái phần sau mình phải đi nhanh nhanh chút xíu nha. Rồi bây giờ tiếp theo đó là số 3 là về chánh ngữ. Nãy giờ là mình có chánh kiến, chánh tư duy rồi đúng không? Tới chánh ngữ nè. Chánh ngữ thì mình cần phải cái gì đầu tiên? Vẫn là yếu tố dẫn đạo, đó là chánh kiến. Phải có chánh kiến mới phân biệt được tà ngữ và chánh ngữ. Tà ngữ là gì? Tà ngữ bây giờ Phật tử phải trả lời được, đặc biệt Phật tử nghe pháp thoại với sư cô phải trả lời được. Bởi vì mình lặp đi lặp lại rồi, tà ngữ là nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm. Bốn cái này là Phật tử tại gia mà thọ năm giới là phải nằm lòng ha. Cái chi phần mà không nói dối đó là bao gồm bốn cái này nữa nè, đó là tà ngữ, là nói láo, nói hai lưỡi, nói hung ác và nói lời phù phiếm ha. Vậy ngược với tà ngữ đó là chánh ngữ, đúng rồi. Và riêng cái bài chánh ngữ này sư cô cũng giảng luôn rồi, giảng hai ba bài luôn. Một bài là trong chuỗi bài Phật học phổ thông chánh ngữ ha, một bài là cái gì đó quên mất tiêu rồi, tóm lại là giảng rồi. Chánh ngữ ở đây thì mình không có nói lại nội dung mình đã giảng, triển khai trong bài kinh này nó cũng chia thành hai phần, đó là chánh ngữ hữu lậu và chánh ngữ vô lậu. Chánh ngữ hữu lậu là từ bỏ bốn cái ác khẩu nói trên, bốn cái ác khẩu hồi nãy đó, ác khẩu nói trên là ác khẩu gì cô, rồi mai mốt về chép lại là từ bỏ bốn ác khẩu nói trên, chứ không biết ác khẩu nói trên là ác khẩu gì nha. Từ bỏ cái ác khẩu đó là nói láo, nói hai lưỡi, nói lời hung ác và nói lời phù phiếm, đó là chánh ngữ hữu lậu, đó là từ bỏ được bốn cái yếu tố đó rồi. Nhưng mà sao vẫn còn muốn đem lại cái phước báo? Đúng rồi, mình muốn nói lời chân thật, mình muốn không có nói lời hung ác, mình cũng không có thèm nói lời phù phiếm, nhưng âm thầm trong lòng mình là mong muốn như vậy để mình nói chuyện ra được người ta thương nè, để mình có phước báo là thơm miệng nè, hơi miệng được thơm ngát nè, mình nói chuyện ai cũng tin ai cũng quý nè, người ta nhìn mình người ta yêu mến nè, đó đó đó, đây là những cái gì đó chánh ngữ đó. Nhưng mà sao vẫn nói bằng lời tốt với chánh ngữ đó, nhưng mà với cái tâm gì vẫn còn chấp ngã ha, vẫn còn mong cầu phước báo, thì nó là chánh ngữ hữu lậu. Chánh ngữ vô lậu là chánh ngữ như thế nào? Là sự viễn ly bốn loại tà ngữ như hồi nãy đó đó, nhưng mà như một bậc thánh với tâm siêu thế thuộc đạo đó. Quý vị học thuộc lòng cái cấu trúc này ha, nãy giờ tới phần thứ ba rồi là phải thuộc lòng, đó là với tâm siêu thế thuộc đạo, nghĩa là như một bậc thánh, là nghĩa là mình không nói lời ác, không phải mình mong cầu không bị người ta chửi bới mình, cái quả báo không cầu người ta chửi, không chửi mắng chửi mình, nhưng mình không nói lời ác bởi vì mình không muốn tạo nhân quả ác gì hết, không muốn làm tổn thương ai hết, nghĩa là không cầu nhân tốt cũng không cầu nhân xấu, mình chỉ gọi là không có, gọi là vô tác á, nói như nói những lúc cần nói, chứ không phải là nói như vậy để làm tổn thương hay nói như vậy để người ta yêu mến mình. Quý vị hiểu mình cô đang muốn diễn tả gì không? Tóm lại là phải tránh tạo nhân á. Những cái vị mà vô sanh, những vị a la hán bậc thánh là người ta tránh tạo cái nhân để mà hưởng quả báo tốt, hoặc là để đi luân hồi sanh tử là không, kể cả quả báo tốt họ cũng không thích đâu. À, tại vì muốn còn hưởng quả báo tốt là còn tái sanh để hưởng quả báo tốt, không cần cái này ha. Rồi này nó thuộc cái đạo lộ siêu thế rồi. Nói chung là mình hiểu cái ranh giới của nó không? Một cái là mình vẫn không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời hung ác, không nói lời phù phiếm, nhưng mong cầu được một cái quả báo tốt cho mình, để người ta công nhận mình là người hiền lành dễ thương đó, thì cái này là chánh ngữ hữu lậu ha. Còn chánh ngữ vô lậu là thật ra mình vô tác thôi, hoàn toàn không nói bốn cái điều tà ngữ như trên, nhưng không với cái tâm mong cầu phước báo và chứng minh bản ngã của mình, thì như vậy là bậc thánh. Tương tự như hai phần trên, nếu để thành tựu chánh ngữ thì mình cần có chánh tinh tấn và chánh niệm, tương tự như vậy. Mình thấy là mình hay nói lời ác, hay nói lời phù phiếm nhiều hơn là mình nói những lời cần thiết và tuyên ngôn chân lý, đúng không ạ? Cho nên để mà giữ, có một vị nào đó đã nói cái câu rất là ấn tượng, đó là tu được cái miệng là tu hết nửa đời người. Thật ra trong thập thiện nghiệp cũng vậy, thân tam khẩu tứ ý tam, cái miệng là nhiều nhiều nhiều giới nhất cho cái miệng, tới bốn chi phần cho cái miệng, mà mình chỉ có một cái miệng thôi đó, nhưng mà mình lại gây rất rất nhiều họa từ khẩu xuất, đúng không, là họa từ cái miệng ra là nhiều nhất. Cho nên mình muốn giữ gìn lời nói của mình không gây tổn hại cho ai thì phải có chánh niệm miên mật và không ngừng nỗ lực tu tập cho mình, gọi là chánh tinh tấn ha. Về cái phần này là nói nhiều là đụng chạm, nhưng mà mình phải ý thức được rằng cái miệng mình gây họa rất là lớn. Cũng một lời nói ra mà người ta phỉ báng tam bảo, mất niềm tin với tam bảo, không tin nhân quả, không tin có cha, không tin có mẹ, không tin đời này đời sau, vân vân. Lời nói đó siêu ác độc luôn. Hoặc cũng một lời nói luôn mà gây cái sự mâu thuẫn, hiềm khích, bùng nổ chiến tranh, gây sự bất hòa, xây những cái bức vạn lý trường thành giữa người với nhau, làm cho người này không nhìn được người kia, làm cho người này, người với người không ngồi lại được với nhau, không có được sự hòa bình và bình an. Thì đây là những cái nghiệp mà rất là cần phải tránh. Trong cái bài chánh ngữ sư cô đã giảng, cô có đem một bài kinh ra để ví dụ Đức Phật dạy trong kinh đó, có cũng là kinh Trung Bộ luôn đó quý vị, những cái gì cần nói và những cái gì không cần nói. Đức Phật đưa 6 trường hợp và chỉ có một trường hợp là nên nói thôi. Khủng khiếp là như vậy. Cho nên đa phần chúng ta càng ít nói thì càng đỡ gặp họa và đỡ gây nghiệp không lành nha. Rồi, còn đối với những vị mà tuyên thuyết giảng pháp như Đức Phật 49 năm giảng pháp, nói suốt đâu có ngày nào Phật im lặng đâu, nhưng mà mình có thấy Phật nói dư không? Không, không ai nói Phật nói nhiều, hay không ai nói là nói như vậy là không có thanh tịnh. Không phải thanh tịnh á, khẩu thanh tịnh không phải là không nói, tức là nhiều người ha tu tịnh khẩu không nói gì hết, nhưng mà viết giấy hoặc không nói gì hết mà trong lòng nghĩ quá chừng, đây không phải là tịnh khẩu. Tịnh khẩu không có nghĩa là không nói. Tịnh khẩu có nghĩa là lời nói thanh tịnh, cái miệng thanh tịnh, từ cái miệng mình không gây những cái nghiệp xấu, cái đó gọi là thanh tịnh. Chứ còn từ miệng mình mà thuyết pháp giảng kinh, làm cho mọi người an hòa, hoặc là mình an ủi, mình giúp đỡ người khác, mình chia sẻ những thông tin cần thiết, mình nói những điều đạo đức, thì đây không có phải là không không tịnh khẩu ha. Quý vị nhớ cái phần này, nghe kỹ lại bài cô đã giảng. Rồi, mình đi qua cho nhanh nè. Tiếp theo số 4 là phần chánh nghiệp. Chánh nghiệp thì sao? Cũng cần phải có chánh kiến đi trước để biết được cái nào là tà nghiệp, cái nào là chánh nghiệp, đúng không? Tà nghiệp là gì? Nói ngắn gọn giản đơn, đó là sát đạo dâm. Sát đạo dâm là sát sanh, trộm cướp và dâm dục đó. Thì đây là ba nghiệp xấu gọi là tà nghiệp. Rồi, ngược lại với tà nghiệp thì có chánh nghiệp, đúng không? Là mình không làm các cái nghiệp xấu như là sát đạo dâm. Nhưng mà chánh nghiệp cũng chia thành hai loại, đó là chánh nghiệp hữu lậu và chánh nghiệp vô lậu, y chang như trên. Chánh nghiệp vô lậu là như thế nào? Là chánh nghiệp thuộc siêu thế, thuộc đạo viễn ly, ba thân ác nơi một bậc thánh. Nghĩa là viễn ly như vậy cũng không phải là cầu phước báu, không được công nhận vân vân, không có mong cầu một cái gì hết. Tóm lại là thuộc đạo lộ siêu thế, thuộc bậc thánh, từ bỏ cái ba ác hành, gọi là vô lậu chánh nghiệp. Tương tự, muốn có thành tựu chánh nghiệp thì chúng ta phải cần chánh tinh tấn và chánh niệm để đoạn trừ tà nghiệp thì mới thành tựu chánh nghiệp. Giờ quý vị nắm được cái mô típ chưa? Đó, chỉ cần một cái đầu mình giảng kỹ, nắm vững thì các cái sau quý vị sẽ rất là dễ hiểu ha. Tương tự số 5, đi lẹ lẹ thôi, hết giờ rồi, đó là về chánh mạng. Chánh mạng y chang như vậy, chánh mạng thì mình cũng cần chánh chí kiến đi trước. Giờ quý vị nào mà thông minh chút xíu hoặc là lanh lanh chút xíu là chỗ này đọc được luôn á. Nếu như mình cũng phải cần chánh kiến đi trước để phân biệt chữ tà mạng và chánh mạng, đúng không ạ? À, tà mạng là gì đây? Tà mạng là gì đây? Tức là những cái nghề nghiệp nuôi sống công lành, đúng không? Sư cô đã giảng hẳn một cái bài chánh mạng rồi, thì trong đó có những cái nghề nghiệp mà Đức Phật không cho người Phật tử làm, khuyến khích là người Phật tử không nên làm những cái nghiệp, những cái nghề mà đưa đến quả báo xấu, giống như là cái nghề mà nấu rượu hoặc buôn bán sắc gái hoặc là chế tạo độc dược vân vân. Đó là những cái nghề mà Đức Phật khuyên người Phật tử là tuyệt đối không có được làm, đó là gọi là những cái tà mạng ha. Còn ở trong bài kinh này thì triển khai thêm một ý là tà mạng nơi chúng tỳ kheo là nói về tà mạng, tức là quý thầy tu hỏi là nghề nghiệp gì, là nghề nghiệp tu sĩ đúng không? Nghề nghiệp là tu sĩ. Vậy thì có cái loại nghề nghiệp tà mạng của tỳ kheo không? Có, Đức Phật nói tà mạng của tỳ kheo ở đây trong kinh nói nha, không phải em nói, cho nên đừng chửi em, đừng ném cà chua em. Tà mạng của tỳ kheo là lừa đảo, là nói mê ly, là hiện tướng, là gian trá, là lấy lợi cầu lợi. Nghĩa là sao? Là lừa đảo nói mê ly á, là dùng lời êm dịu. Có những người nha, cô thấy luôn, thích một vị thầy đó là do cái giọng nói thầy dễ thương, do cái nụ cười thầy, trời mến cái nụ cười mà đi theo ông thầy, bất kể ông thầy dạy gì cũng đi theo luôn, nguy hiểm ha. Đó là nhiều người có được cái hảo tướng á, đó, đem cái hảo tướng, cái mê ly hiện tướng đó để làm lợi, đó được xem là tà mạng của tỳ kheo nha. Với tỳ kheo thì có những cái cách mà bất chính khi đi xin nhu yếu phẩm. Đó là ngày xưa là thời của Đức Phật là tu sĩ không có tự nấu ăn, không có tích trữ đồ dùng, chỉ có mỗi ngày cầm bát đi khất thực. Nhưng mà đó, đi khất thực mỗi ngày về ăn thôi đó, không có tích trữ gì hết. Nhưng mà có những cái cách bất chính mà đi xin không? Có luôn. Cái này quý vị mà đọc kinh thì sẽ thấy được là trong kinh hoặc trong chú giải có những cái đề cập đến những cái dạng mà đi xin một cách bất chính được thật xem là tà mạng. Mà thôi, này mình không nói đi ha, cho quý vị nào mà nghiên cứu kỹ phần chú giải thì nói này. Tóm lại là về cái phần mà có những cái cách mà dùng cái hình tướng của tu sĩ nhưng mà không phải với cái tâm tu để lừa đảo trục lợi hoặc là để mưu cầu lợi dưỡng thì đều được xem là tà mạng. Còn đối với Phật tử thì kinh Tăng Chi đã có kể là năm cái loại tà mạng của cư sĩ, như nãy cô nói, đó là buôn bán khí giới chúng sinh, thịt rượu và độc chất ha, làm chết người. Rồi, vậy thì tà mạng cũng có hai loại tương tự như vậy, đó là tà mạng hữu lậu và tà mạng vô lậu. Vậy từ bỏ cái tà mạng hữu lậu, đó là cái tà mạng mà cái chánh mạng hữu lậu là chánh mạng vẫn còn mong cầu phước báo. Vậy thì mình phải từ bỏ cái chánh mạng mà còn rơi vào hữu lậu như thế này. Vậy viễn ly cái tà mạng mà nơi cái tư thế của một bậc thánh, thuộc siêu thế, thuộc đạo, thì cái đó mới gọi là chánh mạng siêu thế. Còn ba yếu tố xoay quanh chánh mạng này cũng tương tự như trên luôn đó, đó là phải có chánh tinh tấn và chánh niệm, được không quý vị? Rồi mình dừng cái phần ôn lại bát chánh đạo ở đây ha. Bây giờ mình đi đến cái phần cuối cùng của bài kinh này, đó là tại sao bài kinh này có tên là Đại Tứ Thập, là bài kinh 40 đó. Đại Tứ Thập thì nghe không hiểu gì. Đại Tứ Thập tiếng Hán thiệt ra dịch ra là bài kinh 40, tại sao có cái số 40 ở đây vậy? Tại vì hồi nãy mình nói đi nói lại nó quá chừng nói, đó là chánh kiến đi hàng đầu, đúng không ạ? Nhờ có chánh kiến mà sinh sinh ra chánh tư duy, nhờ có chánh tư duy thì mới có chánh ngữ, nhờ có chánh ngữ thì mới có chánh nghiệp, nhờ có chánh nghiệp thì mới có chánh mạng, nhờ có chánh mạng thì có chánh tinh tấn, nhờ có chánh tinh tấn thì có chánh niệm, nhờ có chánh niệm thì có chánh định. 8 cái đúng không ạ? Làm nhân làm quả cho nhau. Ở đây bổ sung thêm 2 cái nữa, đó là chánh trí và chánh giải thoát. Thật ra cái phần này cô cũng đã giảng trong bát chánh đạo rồi. Nãy giờ mình có 8 rồi đúng không? 8 thêm 2 chánh trí và chánh giải thoát nữa. Như vậy là 10 đúng không quý vị? Đây đây, nhớ con số này sắp ra rồi. 10 nghĩa là 10 đạo lộ của chúng hữu học gồm có 8 chi và 10 cái đạo lộ của A La Hán gồm thêm 10 chi nữa. Đó, vậy là thành số 20 chưa? Đó, tóm lại là nơi người có chánh giải thoát, tà giải thoát, tức là cái phần chánh phần tà là nó tương đương với nhau đúng không? 20 pháp thuộc chánh thì 20 pháp thuộc tà. Tức là 20 pháp mà gì đó hữu lậu thì bên này tương đương với lại 20 pháp vô lậu. Đó, tổng cộng là mình thấy là thiện phần là có 20 phần, nhưng mà bất thiện phần thì cũng có 20 phần. Nãy giờ mình thấy con số 10 không? Số 10 đúng không? Số 10. Số 10 nhưng mà chia ra là hữu lậu và vô lậu nữa. Đó. Mà thật ra hữu lậu cũng là thiện chứ chưa phải là bất thiện đúng không? Đó. Vậy thì riêng cái thiện phần không là 20 cái thiện phần, bất thiện phần là 20 bất thiện phần. Vậy 20 cái thiện phần và 20 bất thiện phần cộng lại là đại pháp 40. Vậy quý vị hiểu tại sao có cái con số 40 cho nên bài kinh này là kinh số 40 không? Thôi thiệt ra cũng không cần nhớ đâu. Cô nói xong rồi cô thấy là thiệt ra cũng không cần nhớ. Tại sao nó ra vậy đâu? Mình chỉ nhớ nắm vững cái 10 cái đạo lộ kia là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thêm 2 cái là chánh trí và chánh giải thoát. Từ đó suy ra thêm đạo lộ nữa. Những bậc thánh á, là vô lậu, còn hữu lậu là còn rơi rớt, còn tái sanh ha. Mình nắm được cái đó là thành tựu của cái bài kinh này. Cái kinh này đặc biệt nhé quý vị. Đương thời, thời của Đức Phật luôn thì cũng không bị phản bác bởi bất kỳ sa môn hay bà la môn nào. Vì sao? Bởi vì nếu ai bác bỏ nó thì đồng nghĩa với là chỉ trích rằng bác bỏ chánh kiến đó, tức là xem các sa môn và bà la môn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là không đáng được tôn trọng. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Nghĩa là không thể bác bỏ được cái luận điểm của bài kinh này, ngay cả đương thời hay cho tới đây, từ bất kỳ sa môn hay bà la môn nào, từ bất kỳ tôn giáo nào. Bởi vì nếu bác bỏ nó thì mình sẽ bác bỏ luôn cái mệnh đề thiện nghiệp, đó là những vị sa môn mà có đủ 10 cái thánh đạo lộ này không đáng để được tôn trọng và cúng dường, đúng không? Thật ra tất cả các tôn giáo khác, ngay cả bà la môn đương thời, cũng thấy là những vị có đức hạnh, có đạo đức thuộc kinh Vệ Đà như vậy là đáng được tôn trọng, cung kính, cúng dường, đúng không? Có cái Phật tránh trí tuệ giải thoát lại càng được tôn vinh như vậy. Cho nên là đương thời hay bây giờ thì cái nội dung, cái lập luận trong kinh này không gặp phải phản bác của bất kỳ cái tôn giáo hay sa môn bà la môn nào. Và chúng ta biết rồi đó, nói ngang, nói dọc, nói qua, nói về gì, đã nói là thánh đế hay là diệu đế, tứ thánh đế, tứ diệu đế, nó là cái chân lý của cuộc đời. Mình thích hay không thích, mình công nhận hay không công nhận thì nó vẫn là chân lý, nghĩa là nó là sự thật không thể thay đổi được. Cho nên phải nắm vững tứ diệu đế, trong đó đặc biệt quan trọng là bát chánh đạo. Nói đi nói lại quý Phật tử phải nắm được cái này ha. Và tứ diệu đế chỉ được tuyên thuyết trong thời kỳ của Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Nhắc lại một lần nữa, không phải là tứ diệu đế biến mất, nhưng mà sẽ không có người tuyên thuyết giảng dạy cho mình thực tập theo thì mình sẽ không có biết tứ diệu đế. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên không phải Đức Phật tạo ra tứ diệu đế. Tứ diệu đế nó có sẵn rồi, nó là chân lý, nó là sự thật rồi. Nhưng mà nhờ có Đức Phật giác ngộ được điều đó, cho nên Ngài tuyên thuyết, Ngài dạy lại cho mình biết, rồi mình có cái đạo lộ mà tu tập giác ngộ giải thoát. Cho nên tứ diệu đế chỉ được tu tập trong thời kỳ của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác và thời kỳ chánh pháp. Mình thấy rất là trân trọng và quý mến. Sẽ có một lúc không ai biết đến, không ai nói tới tứ diệu đế nữa. Không có nghĩa là tứ diệu đế mất đi hay tứ diệu đế sai, nhưng mà thật ra là không có vị tuyên thuyết. Quý vị đã học kinh nhiều thì biết rồi đó, có những vị như là Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật độc giác hay là Bích Chi Phật thì Ngài có giác ngộ không? Có. Ngài có đạt giải thoát giác ngộ? Có. Nhưng mà Ngài không có tuyên thuyết, Ngài không có tuyên giảng thì làm sao mà mình biết được tứ diệu đế ha. Nên cái bản kinh này là nó rất là quan trọng, nó bao gồm là những cái phần mà các cái chi phần quan trọng như là giới, định, tuệ, tiêu biểu nhất về cái con đường mà tu tập giác ngộ giải thoát rốt ráo, rồi kim chỉ nam là nền, là nòng, là cái thềm thang, là xương tủy, là cái nền tảng căn bản của cái triết học Phật giáo đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Nên thật ra bài kinh này rất là khó nha quý vị, và là một bài kinh không bao giờ lỗi thời. Tức là bài kinh thời nào cũng phải nên đọc, nên nghe, lúc nào cũng phải nắm vững và thực hành. Đó, Sư cô nói thiệt luôn, cho mà nội dung trong bài kinh này quý vị thấy bao gồm rất rất nhiều bài kinh khác, rất rất nhiều cái mệnh đề, cái nội dung mà mình phải nắm trước đó không? Cho nên quý vị nào mà nghe hôm nay có vẻ hơi quá tải hoặc là nghe lùng bùng quá, nghe không hiểu cổ đang nói gì thì chịu khó nghe lại, còn không là nghe lại từ cái nội dung bát chánh đạo cũ ha, thì mình nghe tới bài kinh này mình sẽ ứng dụng thực hành nó tốt hơn. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, đặc biệt là có được chánh kiến, chánh tư duy, thành tựu chánh kiến, chánh tư duy. Mình sẽ có một loạt phía sau đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và có được như vậy là mình sẽ thành tựu tâm linh rất là lớn. Cho nên là hy vọng quý vị thành tựu trong cái việc mà thực tập bát chánh đạo của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện.